Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1784, ức vạn phú ông, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Nam Khang đại ca, ngươi bây giờ ở đâu? Đem răng nanh kết tinh giao cho Mạc Thanh Thất, Tô Nhiên trực tiếp đi hoàng thành nhà kho chuẩn bị lại này cột tâm sự. Chết, Phốc Thủy lão đệ, có chuyện gì nói là được, không cần vòng vo. Nam Khang tùy tiện hỏi, để ta đoán một chút, ngươi có phải hay không lại đạt được cái gì bảo vật? Bảo vật là có, cũng không biết ngươi có còn hay không tiền dư. Đi qua Nam Khang này một nhắc nhở, Tô Nhiên nhớ tới Đái Huyền Hiến dâng kia món thành phẩm áo giáp, bán cho hắn cũng vẫn có thể. Nhìn lời này nói, anh của ngươi ta tuy nói bỏ ra hơn 2.000 vạn còn không đến mức tổn thương gân động cốt. Nam Khang kia hơi có vẻ kích động, thanh âm vang lên. Chỉ cần là bảo bối tốt vậy cứ việc nói, không cần lo lắng ta không có tiền. Chính mình xem đi, Tô Nhiên đem cái này áo giáp thuộc tính cắt bỏ phát quá khứ, khoan hãy nói, Đái Huyền thân là quần ma loạn vũ công hội hội trưởng, trên người trang bị quả thật không tệ, cái này thành phẩm áo giáp, lực phòng ngự siêu cao, ba lỗ tất cả đều khảm nạm lên cao giai bảo thạch, xưng là vượt qua cực phẩm cũng không quá đáng, liền hắn pháp sư nhìn xem đều hơi bị tâm động, lại càng không cần phải nói Nam Khang thuẫn chiến. T, Nam Khang kia hấp khí thanh truyền tới, kích động hỏi. Phốc Thủy huynh đệ, ngươi nói thật với ta, đây có phải hay không Đái Huyền cái thằng kia trên người xuyên áo giáp? Ồ, Nam Khang đại ca, làm sao ngươi biết? Tô Nhiên kinh ngạc mắt nhìn cái này áo giáp, phía trên cũng không có đánh dấu Đái Huyền hai chữ, nhanh như vậy đã bị phân biệt nhận ra, quả thực có chút ngoài ý muốn. Đừng nói nữa, Đái Huyền phiền muộn nói lầm bầm. Phốc Thủy lão đệ, ngươi có chỗ không biết, ta lúc ban đầu là ở trên đấu giá hội nhìn thấy cái này áo giáp, chỉ bất quá không có khai mở lỗ, không có cường hóa, ra giá 5 vạn kim tệ, ta lúc ấy kim tệ không đủ, không có cạnh tranh qua Đái Huyền cái thằng kia, bị hắn lấy 17 vạn giá cao đấu giá được tay, không nghĩ tới tiểu tử này vận khí không tệ, thành công mở 3 cái khảm nạm lỗ, lực phòng ngự thiếu chút đuổi kịp và vượt qua ta thuẫn chiến. Bởi vì chuyện này, ta bị hắn trào phúng qua, tức giận đến ta cả đêm không ngủ cảm giác. Nguyên lai còn có như vậy cái ẩn tình, ta còn tưởng rằng hai người có cái gì không thể cho ai biết bí mật đó. Tô Nhiên đang nghe Đái Huyền theo như lời nói, trong nội tâm vô cùng kích động, cái này áo giáp không có khai mở lỗ, không có cường hóa cũng có thể bán ra 17 vạn kim tệ, hiện nay chế tạo thành phẩm, vẫn không thể lật cái lần. Gần tới 40 vạn kim tệ, cũng chính là hơn 200 vạn. Tô Nhiên tâm đều xốp giòn. Bởi vậy chứng minh còn là giết người tới tiền nhanh, so với giết boss mạnh hơn nhiều, giết một cái quỷ vương hùng ba, chỉ cấp một kinh nghiệm, nhìn lại Đái Huyền huynh tùy tiện rơi ra một kiện trang bị, liền giá trị hơn 200 vạn, thật sự là bạn tâm giao. Tô Nhiên đã đem Đái Huyền trở thành tán tài đồng tử, tùy tiện rơi ra một kiện trang bị, đều là đáng giá bảo vật, đây chính là đại kim chủ, chờ chút nữa lần thấy, trả lại giết hắn. Phốc Thủy lão đệ, người đây là thay ta mở miệng năm xưa ác khí a. Nam Khang thật dài thở phào một cái, cười ha hà nói. Ta cũng có thể não bổ xuất Đái Huyền kia trương mặt chết, oa ha ha, thật sự là dài hận. Chỉ cần đại ca cao hứng tựu thành, cái này áo giáp. Muốn, đương nhiên muốn. 50 vạn, ta xuất 50 vạn. Góc chuyện audio.com. Cái này áo giáp nhất định phải bán cho ta, ta cũng không tin, buồn nôn bất tử hắn. Nam Khang kia kích động thanh âm truyền đến. Mau tới hoàng thành khu vực an toàn, ta tại chỗ này chờ ngươi. Ta đã tại nhà kho tổ đội, ta đem ngươi kéo vào được. Tô Nhiên so với Nam Khang còn muốn kích động, vốn cho rằng bán hơn 10 vạn áo giáp đến Nam Khang nơi này, lại tăng lên tới 50 vạn, tiền này cũng quá dễ kiếm. Cùng kẻ có tiền giao tiếp chính là thoải mái. Không kém tiền, cái này đến, Nam Khang trực tiếp trở về thành, một đường chạy như điên đến nhà kho chỗ đó, bị Tô Nhiên kéo gần hắn trong kho hàng. Phốc Thủy lão đệ, giao dịch giao dịch. Đang nhìn đến Tô Nhiên lần đầu tiên, Nam Khang liền không thể chờ đợi được mở ra giao dịch khung, đem 50 vạn kim tệ vứt ở bên trong, chờ khi món ngưỡng mộ trong lòng đã lâu cực phẩm áo giáp. Nam Khang đại ca, ta cũng không bán cho ngươi, không cần như vậy hầu gấp. Tô Nhiên buồn cười lắc đầu, tiền đều đã vào vị trí của mình, không có không bán đạo lý, Nam Khang đại ca có tiền chính là ngang tàng, không chỉ không nói giá trả lại chủ động trở lên nâng giá, loại này người tốt đâu tìm đây. Ha ha ha, này áo giáp rốt cục tới đến trong tay ta, Đái Huyền a Đái Huyền, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Nam Khang tại đạt được áo giáp, không chút do dự thay đổi đi lên, nhìn xem bạo tăng lực phòng ngự, tâm tình khỏi phải nói sảng khoái hơn. Tô Nhiên cũng đồng dạng, nhiều 50 vạn kim tệ thu vào, tâm tình vui thích. Thừa dịp hiện tại tâm tình hảo, hắn nói cho Nam Khang một bí mật. Nam Khang đại ca, ngươi muốn là cùng Đái Huyền có cựu oán, hiện tại báo thù phù hợp. Vì cái gì nói như vậy? Hắn bị ta giết chết 13 cấp, hiện tại cái gì trang bị đều mặc không hơn. Lấy đại ca ngươi hiện thực lực hôm nay, tay không tấc sắt cũng có thể đem hắn đánh chết. Ồ, 13 cấp, Nam Khang trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên. Phốc thủy lão đệ, ngươi có thể thật là độc ác cầm người đi trong chết cả. Ta muốn là mất 13 cấp tuyệt đối vứt bỏ du không chơi. Không có biện pháp, đối với địch nhân nhân từ chính là đối với mình. Mình tàn nhẫn, nếu là có khả năng, ta càng muốn đem hắn giết trở lại không cấp. Phốc thủy lão đệ ta hiện tại vô cùng vui mừng, không có cùng ngươi đối địch, cùng ngươi là địch người, không có một cái có kết cục tốt, ta là thực phục ngươi rồi. Nam Khang ý vị thâm trường nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, đặc biệt là kia bất vũ chi hạc hiểu cũng bị ngươi cà phế đi, hiện tại lại tăng thêm một cái Nam Khang, bị giết chết 13 cấp, không tan vỡ mới là lạ. May mắn mà thôi. Tô Nhiên vội vã đi ngân hàng hối đoái tiền mặt, không có thời gian tại đây cùng Nam Khang đại ca giày vò khốn khổ, trực tiếp đem thoại đề trở lại chính đề. Nam Khang đại ca, không biết ngươi tìm đến nhân hoàng chưa? Đừng đề cập cái này, nhắc tới ta liền nén giận. Nam Khang biến sắc buồn bực nói, ai có thể nghĩ đến, xây dựng cái lãnh địa còn muốn đạt được người kia hoàng đồng ý, gia hỏa này cũng không biết đi nơi nào lêu lổng đi, cả ngày không trở về vương cung, thực đặc biệt đáng ghét. Có cái gì tốt phiền, nhân hoàng không tại sẽ chờ hắn về là tốt, bao nhiêu chút chuyện. Phốc thủy lão đệ, người đây liền không hiểu, lãnh địa tranh được trước tiên là cơ, đoạt ở phía trước sớm phát triển, đây mới là lãnh địa giá trị của lệnh bài chỗ. Đáng tiếc không thể như nguyện, chỉ có thể nhìn. Các chuyện audio.com, Nam Khang đối với cái này lãnh địa sự tình một mực canh cánh trong lòng, vừa mới hảo tâm tình trong chớp mắt bị phiền muộn sở thay thế. Lão đệ, ngươi có thể nhất định phải giúp ta, lớn như vậy tài chính lỗ hồng, nếu là không có bất kỳ kiến thụ thật sự là không tốt cùng các huynh đệ giải thích. Ta có biện pháp, cái gì, Nam Khang nghe vậy đại hỉ, nói mau, ngươi có phải hay không đã biết nhân hoàng tung tích? Làm sao có thể, nhân hoàng tiên tung mờ ảo, ta có thể cùng hắn đáp không hơn tuyến. Vậy ngươi có thể có biện pháp gì, có phải hay không chuyên môn trêu chọc ta vui vẻ? Nghe thấy Tô Nhiên không có nhân hoàng tung tích, Nam Khang trong mắt hào quang trong chớp mắt phai nhạt xuống, một chút tinh khí thần cũng không còn. Đừng nóng vội, ngươi xem đây là cái gì? Tô Nhiên đem một khối lệnh bài rút xuất ra tại Nam Khang trước mặt lung lay. Lệnh bài, đây cũng có thể có dám dùng, nhiệm vụ của ta là nhìn thấy nhân hoàng, lệnh bài cho dù lại nhiêu. Bức cũng không thể cầm nhân hoàng mang đến ai. Nam Khang trùng điệp thở dài, hoàn toàn không tâm tình nhìn lệnh bài, hắn nghĩ tới này 2.200 vạn kim tệ liền đau lòng, lại kéo dài xuống một năm, lệnh bài kia khả năng liền 100 vạn kim tệ đều không đáng, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Người xác định không nhìn, đây chính là nhân hoàng tôn lệnh cầm khiến người, nhưng nhân hoàng đích thân tới, ngươi. Gì, nhân hoàng tôn lệnh, còn không đợi Tô Nhiên nói xong, Nam Khang liền không thể chờ đợi được nói. Nhanh, mau đưa lệnh bài thuộc tính phát tới ta xem một chút. Nói không nhìn chính là ngươi, vội vã muốn xem cũng là ngươi, ai, thật khó hầu hạ. Tô Nhiên cảm thấy buồn cười lắc đầu, lúc này mới đem nhân hoàng tôn lệnh thuộc tính cắt bỏ phát ra. Nhân hoàng tôn lệnh, đặc thù, nhân hoàng thân phận biểu tượng tại nhân tộc phạm vi lãnh địa bên trong, có được 3 lần sử dụng nhân hoàng quyền lợi cơ hội, nhân tộc người, không thể làm trái. Chú thích nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu chớ làm sằng làm bậy, bằng không, sẽ nghênh đón nhân hoàng lửa giận. Này, thấy được lệnh bài thuộc tính, Nam Khang hô hấp đều biến lớn trọng, nhịn không được thở dài. Phốc thủy huynh đệ, ngươi được lắm đấy, liền loại bảo vật này cũng có thể đoạt tới tay, thật sự là lợi hại. Vận khí mà thôi, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Nam Khang đại ca, ngươi cảm thấy có thể được sao? Đương nhiên có thể thực hiện, ai đúng rồi, lần trước đái huyền đám người kia cũng bị nhốt vào tử lao, có phải hay không cũng là bởi vì này tấm lệnh bài. Nam Khang hồi tưởng lại lúc trước đái huyền toàn thể bị bắt có một màn, đây chính là chấn kinh toàn bộ khu đại sự kiện, không nghĩ tới dĩ nhiên là này tấm lệnh bài nguyên nhân. Này tấm lệnh bài tuyệt đối là trang, bức mất mặt điển hình, kể từ đó, giá trị của lệnh bài cũng liền có thể nghĩ, vì lãnh địa của hắn nhiệm vụ, lãng phí một lần sử dụng cơ hội, có thể nào để cho hắn không cảm động, lần này nhân tình thiếu nợ lớn hơn. Sử dụng nhân hoàng tôn lệnh Tô Nhiên nói sao làm vậy, trực tiếp cho phép Nam Khang lãnh địa kiến thiết. Ha ha, phúc thủy huynh đệ thành, Nam Khang kích động nhảy lên 3 thước cao, hoa chân múa tay vui sướng một hồi lâu, lúc này mới mở ra giao dịch khung, đem 10 vạn kim tệ thả tiến vào, hào sảng nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, những cái này kim tệ ngươi phải tất yếu nhận lấy, đây là chúng ta ước định hảo, đừng tìm ta khách sáo. Hắc ta đây liền từ chối thì bất kính, cocchuyenaudio.com. Tô Nhiên cũng sẽ không ngu ngốc đến đi cự tuyệt, vui tươi hớn hở đem kim tệ thu vào, trong lòng của hắn minh bạch nếu thật là cự tuyệt ngược lại rơi xuống tầm thường, rất có thể chọc giận Nam Khang đại ca, còn không bằng trực tiếp nhận lấy, nghĩ như vậy không có mau bệnh. Ha ha, cái này đúng rồi, ta phiền nhất loại kia giả mù sa mưa người, còn là lão đệ ngươi hiệp ta khẩu vị, ta đi trước phát triển lãnh địa, đều về sau xuất hiện quái vật công thành, ngươi có thể nhất định tới hỗ trợ. Yên tâm, đại ca ngươi liền an tâm đi a, ta trên tinh thần duy trì ngươi. Má tiểu tử ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện, đi đi. Nam Khang hướng phía Tô Nhiên phất phất tay, liên tục không ngừng rời đi nhà kho không gian, đi phát triển bản thân lãnh địa đi. 2200W+50W+10W, khá lắm, bắt được một đầu dê có thể lực hao lông dê, thật là có điểm quá mức. Tô Nhiên bản thân đều cảm thấy có chút không có ý tứ, lần sau tái xuất hảo trang bị thay đổi hộ khách để cho Nam Khang đại ca chậm rãi lực rồi nói sau. Ra nhà kho Tô Nhiên thẳng đến ngân hàng, gom thành nhóm, cùng nhau 2300W kim tệ, toàn bộ hối đoái thành tiền mặt, hiện tại đoái suất là 7.11 cũng chính là, ngân hàng của hắn tạp nhập chứng 16330W, cho đến lúc này, hắn đã trở thành điển hình ước vạn phú ông. Hô, Tô Nhiên thật sâu thở hắt ra, cảm giác đây hết thảy tới đặc biệt không chân thực, ngay tại năm trước hắn trả lại ở lại xóm nghèo, mẹ còn muốn đi làm bảo mẫu phụ cấp gia dụng, này vẻn vẹn một năm công phu, hắn đã lấy được lớn như vậy thu hoạch cũng thật bất khả tư nghị. Mẹ nếu thấy được ngân hàng Cado ra nhiều như vậy linh tuyệt đối sẽ cho là mình chém giết ngân hàng. Không được, có sớm cho mẹ chuẩn bị tâm lý thật tốt, tránh đến lúc đó lại đến như vậy vừa ra, nhiều xấu hổ a. Tô Nhiên hồi tưởng lại bị mẹ ép hỏi lai lịch của tiền, khá tốt có Huyền Nhi tỷ giúp đỡ giải thích, cái này mới khiến mẹ bỏ đi nghi ngờ, nhưng bây giờ không đồng nhất, hơn 1 tỷ mức đối với dân chúng bình thường mà nói, quả thật chính là đầm rồng hang hổ, liền bản thân hắn có cảm giác không chân thực, lại càng không cần phải nói mẹ. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên đâu còn có tâm tình chơi trò chơi, trực tiếp hạ xuống tuyến. Thấy được từ trong phòng ngủ đi ra Tô Nhiên, Tô Mẫu cảm thấy tương đối kinh ngạc. Tiểu Nhiên, như thế nào sớm như vậy tựu lock cao đây sao? Có phải hay không gặp được phiền toái gì? Tô Mẫu đi tới Tô Nhiên bên người, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, quan tâm hỏi. Còn là đâu không thoải mái? Ngài thật đúng là mẹ ruột ta, không thể nghĩ tới ta điểm được chứ? Tô Nhiên thật là không lời, vừa mới đạt được khoản tiền lớn hảo tâm tình trong chớp mắt bị trận trở về, hắn đi đến bên cạnh bàn ăn biên, nhặt lên một cây dưa leo gặm, vừa nói. Mẹ ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuyện trọng yếu gì, về ngươi bệnh tình, nói mau, có phải hay không khỏi. Tô Mẫu đi mau 2 bước, một tay đem dưa leo chiếm quá khứ. Lúc nói chuyện chưa ăn đồ vật, tiến khí quản bên trong thế nào? Còn có, không rửa tay đừng nghĩ ăn. Mẹ ta đều nhiều hơn đại người, còn có thể sặc đến hay sao? Tô Nhiên rút tờ khăn giấy, xoa xoa tay, rồi mới lên tiếng. Mẹ ta phải 100 triệu, ngài không kinh ngạc sao? Hắn không nghĩ tới mẹ sẽ là loại này lạnh nhạt thái độ, có chút không quen. Không đúng, góc chuyện audio.com, chẳng lẽ nói Tô gia là ẩn thế hào phú, đối với cái này 1 ức căn bản xem không ở trong nhãn. Cái này có phần vô nghĩa. Ngươi nói 10 tỷ ta đều tín, ta đi trước lấy thuốc, chỉ cần ngươi hết như thế nào đều được. Lấy thuốc, thuốc gì, thuốc hạ sốt a, ta biết ngươi đây là cháy khét đồ, nhanh ngồi xuống, đứng lâu rồi dễ dàng chóng mặt. Tô Mẫu không có suy nghĩ nhiều, đi đến tủ tivi trong góc đem y dược dương ôm lên. Mẹ ta thực phục ngươi rồi, theo ta trước mắt trạng thái, như là sinh bệnh người sao. Tô Nhiên giờ khóc giờ cười nói, trực tiếp bị mẹ cho đánh bại. Loại này não đường về, không đi đương biên kịch đáng tiếc. Không sinh bệnh nói cái gì mê sảng. Ngươi lấy vì muốn tốt cho mẹ ngươi lừa dối a. Tô Mẫu đem y dược dương đặt ở trên mặt bàn. Năm trước mới buôn bán lời hơn 2.000 vạn, hiện tại mới mấy tháng, ngươi lại kiếm 100 triệu. Ngươi cảm thấy ta tin không tin? Mẹ chuẩn xác mà nói, ta buôn bán lời 16330W, sự thật bày ở chỗ này, ngài cho dù không tin cũng phải tín. Đã xong, ngươi thực nóng dần lên. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.